Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1240. Thật ra Mục Chỉ Huyên cũng không để ý đến vấn đề này lắm, lúc ấy mọi người đều tưởng rằng Giản Ngọc đã chết ngay từ khi mới lọt lòng, vậy nên không ai nhắc đến anh ta nữa, coi như chỉ sinh ra được một đứa con thôi, nó là anh trai, con là em trai. Nó được sinh ra trước lúc sinh đứa đầu, mẹ đã bị khó sinh, mất rất nhiều thời gian, đến khi sinh con thì thuận lợi hơn nhiều. Đối với quan Triều Viễn mà nói thì đây là một sự đả kích rất nặng nề. Chẳng những phải chia sẻ bố mẹ mình với một người khác, giờ lại còn phải gọi người đó là anh trai, đùa à, mẹ chúng ta có thể thương lượng với nhau một chút không? Mẹ đừng nói chuyện này cho anh ta biết, cứ nói con được sinh ra trước, anh ta sinh ra sau nhé. Được không, Tiểu Viễn, con rảnh lắm à, đây là lần đầu tiên Mục Chỉ Huyên thấy đứa con trai này của mình phiền phức đến vậy. Mẹ đồng ý với con thì con sẽ không làm phiền mẹ nữa. Mẹ nhìn đi, trong nhà này cũng nên có thứ tự trước sau chứ. Con đến trước thì tất nhiên con phải làm anh, còn anh ta phải làm em trai rồi. Không thể theo thứ tự sinh ra được, Mục Chỉ Huyên đau đầu. Được rồi, mẹ đồng ý với con, mau đi ra ngoài đi. Chúng ta thỏa thuận rồi đấy nhé. Bầu không khí trên bàn cơm có vẻ hòa hợp đến lạ. Từ nhỏ, Giản Ngọc đã không có bố mẹ, mặc dù anh ta chưa lên tiếng gọi bố gọi mẹ nhưng cũng đã chấp nhận mối quan hệ này rồi. Mục Chỉ Huyên và Quan Hạo cũng đều cảm thấy rất mỹ mãn. Mục Chỉ Huyên gắp ớt xanh xào thịt băm và cải trắng bóp giấm cho vào bát của Giản Ngọc. Món này mẹ mới học Tô Lam để nấu đấy, con mau nếm thử đi. Giản Ngọc hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn rất lễ phép ăn đồ mà Mục Chỉ Huyên vừa gắp cho mình. Quan Triều Viễn không vui ra mặt, Tô Lam lập tức gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cho anh. Món sườn xào chua ngọt anh thích nhất này, hôm nay em cố ý nấu riêng cho anh đấy. Tô Lam cẩn thận nói với Quan Triều Viễn. Cuối cùng thì biểu cảm của Quan Triều Viễn cũng dịu trở lại, dù sao thì anh cũng có vợ rồi, cũng có ưu thế hơn so với Giản Ngọc. Đúng rồi, giữa anh Ngọc và anh rể thì ai là anh trai, ai là em trai vậy ạ? Tô Kiêm Mặc lên tiếng hỏi. Sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ phải nói đến vấn đề này. Quan Triều Viễn lập tức ho khan một tiếng rồi ngồi tử tế lại, ra vẻ mình là anh trai, chuẩn bị dùng thân phận anh trai để dạy dỗ Giản Ngọc một phen. Giản Ngọc sinh ra trước tất nhiên nó là anh trai rồi, Tiểu Viễn là em trai. Tô Lam suýt thì phun cả cơm trong miệng mình ra. Cô cũng biết là lúc nãy Quan Triều Viễn lo lắng, muốn nói chuyện riêng với Mục Chỉ Huyên chắc chắn là có âm mưu gì đó, hóa ra là vì lý do này. Nghe xong những gì Mục Chỉ Huyên nói, khí thế của Quan Triều Viễn lập tức yếu hẳn đi. Mẹ, hôm nay mẹ đã nói khác mà, mẹ bảo với con rằng con là anh trai cơ mà. Quan Triều Viễn yếu ớt lên tiếng, cố gắng cứu vớt lại chút hình tượng. Đó là do con tự nói thôi, không phải là mẹ nói. Anh trai chính là anh trai, em trai là em trai, sao mẹ có thể nhớ nhầm được thứ tự mà hai đứa sinh ra chứ? Chuyện này có gì mà phải tranh giành với nhau, con ăn cơm của mình đi. Quan Triều Viễn có cảm giác như mình vừa bị đấm mạnh một cái, cứ như cả thế giới này đều đang ghét bỏ anh vậy. Cách chương.